Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, váy vàng thiếu nữ. Từ Lý Đạo Huyền bản chép tay bên trên, Vương Thần hiểu rõ đến, luyện khí cảnh võ giả trọng yếu nhất khâu không phải tu luyện linh lực, mà là rèn luyện kinh mạch. Vương Thần quyết định muốn đem kinh mạch rèn luyện đến cực hạn tại đột phá ngưng huyết cảnh. Hắn muốn đi ra một đầu con đường khác với mọi người. Liên quan tới kinh mạch rèn luyện, Lý Đạo Huyền nói ba loại phương pháp. Thứ nhất chính là linh lực rèn luyện kinh mạch, cũng chính là tất cả võ giả đều biết, bình thường nhất phương pháp. Phương pháp thứ hai chính là phụ trọng, nói đơn giản chính là cho nhục thể làm áp lực, kích phát võ giả tiềm năng. Loại thứ ba phương pháp, cũng là nguy hiểm nhất phương pháp, đồng thời cũng là một đầu đường tắt, chính là hấp thu yêu thú nội đan. Dùng yêu thú trong nội đan tinh lực rèn luyện kinh mạch. Bởi vì yêu thú bên trong đạo bên trong hỗn tạp đại lượng cuồng bạo năng lượng cùng sát khí. Võ giả không phải bị nứt vỡ kinh mạch, cũng là bởi vì hấp thu đại lượng sát khí mà tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có cực ít một bộ phận người có thể thành công. Những người này nền móng chắc dựa vào ý chí cực kỳ kiên định. Đương nhiên người thành công, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đề nghị tốt nhất đừng dùng loại thứ ba phương pháp rèn luyện kinh mạch. Khép lại bản chép tay, Vương Thần sửa sang suy nghĩ của mình. Hắn đại khái hiểu sau này mình tu luyện phương hướng. Theo hắn biết, trên thế giới này có một loại kim loại gọi là mực tàu chi. Mực tàu chi kỳ nặng vô cùng, lại không thể chế tác binh khí. Cho nên rất nhiều võ giả đều gánh vác mực tàu chi tôi luyện nhục thân. Hắn dự định đi mua sắm một chút. Mau nhìn đâu, Vương Thần, có Vương gia đệ tử chỉ vào Vương Thần thét to. Oa, ngươi nhìn, Vương Thần dáng dấp thật rất đẹp trai. Ta rất ưa thích hắn. Có tiểu cô nương hoa si nói. Thần ca, Vương Thần đi ở gia tộc trong đại viện. Thỉnh thoảng có qua đường Vương gia đệ tử chào hỏi hắn. Vương Thần mỉm cười gật đầu đáp lại. Vương Thần thắng được tân niên tiểu thí, hạng nhất. Hắn tại Vương gia tiểu bối bên trong danh vọng, một chút đạt đến cực hạn, trực tiếp lấn át Vương Trác. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Trên thế giới này chỉ có cường đại võ giả mới có thể được người tôn trọng. Người nhỏ yếu sẽ chỉ bị ức hiếp. Vương Thần dạo chơi đi vào thành Dương Châu một nhà cửa hàng. Cửa hàng này tên là Đa Bảo Các. Đây là Đa Bảo Các tại thành Dương Châu chi nhánh. Đa Bảo Các chi nhánh trải rộng toàn bộ Đông Huyền Vực. Đông Huyền Vực phương viên không biết bao nhiêu ức cây số. Ở trên vùng đất này quốc gia cũng không biết phàm kỷ. Bởi vậy có thể thấy được Đa Bảo Các phía sau là một cỗ khổng lồ cỡ nào thực lực. Bất quá cái này Đa Bảo Các chưa từng tham dự võ giả ở giữa tranh đấu. Chỉ là yên lặng làm việc buôn bán của mình. Cho nên tín dự của nó cũng là số một. Xưa nay không tồn tại ép mua ép bán. Cửa hàng lớn lấn khách sự tình. Vương Thần đi vào trong cửa hàng. Chỉ toàn bộ trong cửa hàng lệnh lang toàn cảnh là thương phẩm. Đan dược, binh khí, nhiều vô số kể. Trước quầy đứng đấy một người trung niên. Tựa hồ là căn này cửa hàng chấp sự. Còn mấy cái 17-18 tuổi thị nữ tại thu xếp đồ đạc. Công tử, chào mừng ngài quang lâm. Không biết ngươi có gì cần. Một cái thị nữ gặp Vương Thần vào cửa, tiến lên mỉm cười hô. Vương Thần cũng là mỉm cười. Hắn nói, cô nương, các ngươi nơi này nhưng có mực tàu chỉ bán ra. Có, vị công tử này, thị nữ lễ phép hồi đáp. Vương Thần lại hỏi, đều nặng bao nhiêu, bán thế nào? Thị nữ nói, chúng ta nơi này có ba loại mực tàu chỉ. Loại thứ nhất là 1000 cân, một khối linh thạch 10 đầu. Loại thứ hai là 1 vạn cân, một khối linh thạch 1 đầu. Loại thứ ba là 10 vạn cân, 10 khối linh thạch 1 đầu. Vương Thần gật đầu nói, giá cả cũng không đắt lắm. Người cho ta cầm 1 đầu 10 vạn cân, 1000 cân cùng 1 vạn cân đều cầm 10 đầu. Chờ một chút ngươi giúp ta đem hắn đưa đến nơi này. Vương Thần đem trụ sở của mình địa chỉ viết cho thị nữ. Được rồi, công tử. Tổng cộng là 21 khối linh thạch. Xin hỏi còn có khác cần sao? Thị nữ nói. Vương thần lắc đầu, hắn nghĩ lại hỏi. Chờ một chút, các ngươi nơi này nhưng có bổ thiên đan. Thị nữ nói ra, công tử, không có ý tứ, bởi vì chúng ta cửa hàng cấp bậc khá thấp, không có tư cách bán ra loại này cao đẳng đan dược. Nha, vương thần có hơi thất vọng gật đầu, thầm nghĩ, xem ra bổ thiên đan không phải tùy tiện liền có thể mua được. Hắn lắc đầu rời đi cửa hàng. Tại đa bảo các lầu hai một cái trong sương phòng, một 15-16 tuổi thiếu nữ, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên biểu hiện chính là vương thần rời đi bóng lưng. Thiếu nữ người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, da thịt giống như hoàn mỹ mỹ ngọc, trắng nõn trên mặt trái xoan khảm một đôi mắt to đen nhánh, tựa như một vũng thu thủy. Nàng môi hồng răng trắng, nhạt quét mày ngai, là cái hiếm thấy tuyệt mỹ thiếu nữ. Tiểu thư ta chính là không rõ, Thành Dương Châu nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt, ngươi vì cái gì duy chỉ có đối vương thần coi trọng mấy phần? Ngươi nhìn hắn tu vi, mới luyện khí 7 tầng. Thiếu nữ đứng bên người một cái nha hoàn cách ăn mặc bộ dáng tuấn tiếu tiểu cô nương. Tiểu cô nương bĩu môi, khinh miệt đối với thiếu nữ nói. Thiếu nữ hai mắt hiện lên một đạo cơ trí quang mang. Nàng nhẹ lay động trán nói. Tiểu hoàn, người biết cái gì? Ta dám đánh cược, vương thần người này, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Hắn là ta lần này chuẩn bị muốn mời chào trong đám người ưu tú nhất một cái. Tiểu hoàn nói, không phải đâu, tiểu thư, hắn thật có lợi hại như vậy. Tiểu thư kia ngươi còn không mau đem hắn thu nhập dưới trướng. Chúng ta cũng tốt sớm ngày về nhà. Ta thế nhưng là tại cái này thâm sơn cùng cốc ngốc đủ. Thiếu nữ liếc một cái tiểu hoan, hơi sản giọng, ngươi cái này xú nha đầu, liền ngươi mau bệnh nhiều, muốn thu phục hắn cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi đi đem tiểu đồng gọi tới cho ta. Biết, tiểu thư, nha hoàn quệt mồm rời đi. Tiểu thư, không biết ngươi tìm tiểu đồng có cái gì phân phó? Tiểu đồng nói, cái này tiểu đồng chính là vừa rồi tiếp đãi vương thần thiếu nữ. Cái này tiểu đồng cũng không biết trước mắt thiếu nữ này thân phận. Chỉ là nghe sân khấu chấp sự nói đây là đa bảo các cao tầng. Để các nàng những này thị nữ cẩn thận hầu hạ. Thiếu nữ mỉm cười, để cho người ta như mộc xuân phong. Nàng nói, tiểu đồng, vừa mới cái kia mua sắm mực tàu chỉ công tử áo trắng nói gì với ngươi? Hắn có cái gì đặc thù yêu cầu? Tiểu đồng có chút bứt rứt nói ra. Hắn chỉ là mua sắm mực tàu chí. Đúng, hắn thời điểm ra đi hỏi ta. Chúng ta nơi này có hay không, bổ thiên đan, cái này đỏ đan dược. Ồ, bổ thiên đan, tiểu đồng ngươi đi xuống đi. Thiếu nữ khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Nàng cười đối tiểu đồng nói. Vâng, tiểu thư, tiểu đồng lên tiếng, rời đi thiếu nữ gian phòng. Bổ thiên đan, Thanh Huyền Tông. Chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Cha, người yên tâm, ta nhất định sẽ lấy tới bổ thiên đan. Vương thần cúi đầu đi tại Thành Dương Châu trên đường phố, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy bổ thiên đan. Long ca, chính là cái này tiểu tử, người phải cho ta báo thù. Một cái thanh âm quen thuộc tại vương thần vang lên bên tai. Vương thần thu hồi suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy mình đứng trước mặt một lớn một nhỏ hai người thiếu niên ngăn cản đường đi của mình. Trong đó tuổi tác nhỏ bé một cái đúng là hắn tại nhìn Nguyệt Lâu, đả thương Lý Duệ. Lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mục Lục muốn nứt dùng tay chỉ vương thần. Không cần phải nói cái này chủ hôm nay là đến báo thù. Lý Duệ là Lý gia thiên tài. Hắn lại là Lý gia gia chủ cháu ruột. Con hàng này từ nhỏ đã tại Lý gia hô phong hoán vũ đã quen. Chưa từng nhận qua nửa điểm ủy khuất. Ngày đó hắn tại nhìn Nguyệt Lâu bị vương thần đánh gãy cánh tay. Bởi vậy ghi hận trong lòng. Một mực trăm phương ngàn kế nghĩ đến báo thù. Cho nên hắn phân phó Lý Cương bọn người. Tại vương gia cổng canh trường. Một khi vương thần đi ra vương gia. Hắn liền sẽ lập tức biết. Hắn biết mình không phải là đối thủ của vương thần. Cho nên mới kêu lên mình đường ca Lý Ngọc Long. Lý Ngọc Long một bộ tử sắc lộng lẫy trường bào. Hắn thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, Bộ mặt củ ấu rõ ràng, cao thẳng thẳng tắp, mũi đen nhánh lạnh lùng song đồng bên trên một đôi mày kiếm thẳng vào thái dương. Mọi cử động lộ ra cao quý khí tức. À, đây không phải Lý gia Lý Ngọc Long sao? Hai bên trên đường phố có người nhận ra Lý Ngọc Long. Đúng vậy a, đây chính là Lý gia thế hệ trẻ tuổi cao thủ hàng đầu. Lại có người nói, nhìn dạng như vậy, hôm nay cái này áo trắng tiểu tử muốn chơi xong. Cái này Lý Ngọc Long thế nhưng là cái tâm ngoan thủ lạt chủ. Động một tí liền sẽ giết người. Chỉ sợ cái này áo trắng tiểu tử hôm nay sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có người lắc đầu, thay vương thần lau một vệt mồ hôi. Lý Ngọc Long nghe người chung quanh. Hắn nguyên bản liền cao ngạo trên mặt lại bằng thêm 3 phần đắc ý. Hắn khinh miệt đưa ngón trỏ ra, cái này vương thần nói ra. Chính là ngươi đả thương tiểu đệ của ta. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Ngươi quỳ tới, để cho ta tiểu đệ đánh gãy tứ chi của ngươi. Hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Vương thần nghe Lý Ngọc Long sững sờ. Tiếp lấy mỉm cười, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Hắn nói ra, ngươi lại là cái thứ gì? Nghe được vương thần, trên đường phố người ông một tiếng liền nghị luận lên. Tiểu tử này dám chống đối Lý công tử, thật là sống ngán, chấm ngoặc kép, thôi đi, luyện thể 7 tầng, tiểu tử này xem xét liền chưa thấy qua việc đời, thật sự là không biết sống chết, chấm ngoặc kép, vương thần, tử kỳ của ngươi đến, đây là đại ca của ta Lý Ngọc Long, đối phó ngươi, ta đại ca một kiếm là đủ. Lý Duệ cắn răng nghiến lợi nói với vương thần. Lý Ngọc Long không nghĩ tới cái này gọi vương thần tiểu tử dám chống đối mình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn nói. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Hôm nay thiếu gia ta tiễn ngươi lên đường. Hắn nói, sáng loáng, một tiếng rút ra bên hông mình bảo. Kiếm, run tay một cái trúng kiếm. Trên thân kiếm huyễn hóa ra từng đạo như là liễu kích cỡ tương đương kiếm mang. Kiếm mang như đầy trời mưa kiếm. Phô thiên cái địa hướng vương thần chùm tới. Siêu siêu siêu. Vô số lăng lệ kiếm mang. Mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Thẳng đến vương thần. Người xuất thủ chiêu thức tàn nhẫn. Chỉ trong một chiêu. Liền muốn đưa người vào chỗ chết. Thấy không? Đây là Lý gia gia truyền kiếm pháp lá xanh kiếm. Bộ kiếm pháp kia tại chúng ta thành Dương Châu thế nhưng là đỉnh tiêm kiếm pháp. Không nghĩ tới Lý Ngọc Long vậy mà có thể đem bộ kiếm pháp kia luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Một người trung niên nhận ra bộ kiếm pháp kia lai lịch. Hắn đối người bên cạnh nói. Áo trắng tiểu tử chết chắc. Chấm ngoặc kép. Có người nhắm mắt lại. Tựa hồ không đành lòng nhìn thấy vương thần bị đánh thành cái sang. Vương thần khóe miệng ý cười không thấy. Hắn không nghĩ tới cái này Lý Ngọc Long tâm địa như thế ác độc. Một lời không hợp, liền động thủ giết người. Hắn chân phải tiến về phía trước một bước, cong người xuống, đưa tay đối Lý Ngọc Long người chính là một quyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,